Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 964, chương 15, đánh nhỏ. Trước không nói những thứ này, Kurumi cắt đứt tiểu Red Queen kiến nghị. Mạc Tiểu bọn họ người đâu? Cần ta liên hệ hắn nha. Tiểu Red Queen hỏi, cũng tốt, chúng ta đi chỗ của hắn ở vài ngày. Tốt đát, chủ nhân ngài xin chờ một chút. Kurumi tìm được một cái ẩn núp đầu hẻm, thuận tay giải quyết hết bên trong côn đồ sau. Hai tay ôm ngực, tựa ở lạnh như băng trên vách tường đợi. Giúp ta liên tiếp Mạc Tiểu ngôi thứ nhất thị giác. Tốt đát, chủ nhân, thử tương đương, như là điện lưu lóe lên thanh âm. Kurumi ấm mắt lại, vặn vẹo cảm giác 10 phần. Qua lại quan sát nhìn thấy trước mắt quang cảnh sau. Chỉ chốc lát sau chỉ có thích ứng. Mạc Tiểu, ngươi ở đây làm cái gì? Nghe được thanh âm Mạc Tiểu sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Ánh mắt thâm thúy, nói, chuyện này nói rất dài dòng. Vậy thì mời ngươi nói ngắn gọn. Mạc Tiểu, ngoặc kép, xin không cần chơi nữa cái này ngạnh. Ta đều chán nghe rồi. Kurumi, rõ ràng là ngươi trước khởi đầu. Mạc Tiểu, ô cốc, lỗi của ta, như ngươi sở kiến. Ta và Canon đã đem bọn họ bao vây. Vây quanh, Kurumi thiêu thiêu mi mau. Mượn Mạc Tiểu thị giác nhìn về phía chu vi. Đối diện có chừng 20, 30 người nhiều. Trầm mặc hồi lâu, quả thực ở vào vây quanh trạng thái. Có thể nguyên nhân đâu? Mạc Tiểu, có một giáo trong thành nhị đại coi trọng Canon. Sau đó bị ta đánh cho một trận. Sau đó hắn gọi tới hắn ca. Ta lại đem hắn ca đánh cho một trận. Sau đó hắn ca lại gọi hắn ba. Ta lại đem ba hắn đánh cho một trận. Sau đó ra ra hắn tới. Ta lại đem ra ra hắn nện cho gần chết không sống. Kurumi hoàn toàn nghĩ ra được kế tiếp kịch tình. Cho nên trước mặt ngươi đứng những người này. Là hắn ra ra mời tới tay chân. Từ loại nào trong trình độ mà nói. Là như thế này không sai. Cho ta phát một tọa độ. Ta đi tìm Canon Trăng chơi vài ngày. Rất vui lòng. Mạc Tiểu tại nơi nói chuyện với Kurumi. Nhưng ở trong mắt người khác. Cũng là đầu óc có chuyện. Tại nơi lẩm bẩm. Hơn nữa Mạc Tiểu nói nhị đại đùa giỡn nữ hài. Ngay sau đó. Toàn thân khôi giáp cầm trong tay trường thương. Giữ lại tóc dài màu đen người đàn ông trung niên trên thể diện có chút không nhịn được. Hắn quay đầu nhìn một chút. Này một nhà già trẻ tam đại tất cả đều nằm trên mặt đất. Hắn còn nhớ rõ chính mình mới tới thời điểm. Này tam đại nhân hình dạng. Bây giờ bị thần thánh chú ca trị hết hoàn tất. Còn một bộ bệnh thoi thóp dáng vẻ. Nếu không phải trên mặt đất lưu lại vết máu, ai cũng nhìn không ra ba người kia mới vừa bị truy qua. Nhưng là, sự tình phát sinh trải qua thực sự dường như cái kia lưu lạc kiếm khách theo như lời sao. Nói vậy, bọn họ chẳng phải là thành đồng lõa. Danh hiệu vì Black Scripture, nam tử. Sắc mặt âm tình bất định. Những năm gần đây Theocracy chế độ rũ phát mục nát. Hắn cùng hắn đồng đội đều là bị người nhờ quan hệ kéo tới. Bất quá, Theocracy nội bộ từ lúc nào xuất hiện nguy hiểm như vậy nhân vật? Nếu như không có thể khống chế ở một ngày bạo khởi, Theocracy sẽ phải chịu cực đại tai nạn. Nam tử cầm thương sắc mặt nghiêm túc, mặc kệ phía sau mắng chửi người ầm ĩ hai đời thanh niên nhân. Các đội viên biểu tình cũng tương đương cổ quái. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến nhiệm vụ lần này đã vậy còn quá ly kỳ. Còn có, đối diện đàn ông kia là bị điên rồi. Hai người bao vây chúng ta. Thực sự là chợt thiên hạ to lớn kê. Có nhạy cảm thành viên chú ý tới nhà mình đội trưởng ánh mắt. Từ đội trưởng góc độ nhìn lên. Hắn rõ ràng nhìn chăm chú là tên kia ngắn màu bạc phát nữ hài tử. Ngược lại không có để ý râu ria xồm xàm. Ôm một bà dì sắt thiết kiếm đạp hư đại thúc. Cô bé kia tuyệt mỹ. Trên người thỉnh thoảng hiện lên thần quang. không linh đến phảng phất không thuộc về thế giới này. Ở đây hết thảy Black Scripture thành viên đều ở đây, trên người cô gái cảm giác được nguy hiểm. Chí mạng, quá mạnh mẽ, cường đại đến một ánh mắt là có thể làm người ta toàn thân run rẩy. Không để được một tia chiến đấu dục vọng. Dưới so sánh, Black Scripture trung đệ tứ tịch thần thánh chú ca đặt ở nữ hài bên người. Giống như này ánh huỳnh quang cùng trăng sáng đối lập. Nàng so với triệu hồi ra thiên sứ còn muốn thần thánh. Đối phương rốt cuộc là người nào? Không ai quan tâm Mạc Tiểu. Vị kia lưu lạc kiếm khách trong tay dỉ xét thiết kiếm. Nhiều lắm đối với người bình thường vô giải. Dù sao đó là uốn ván thần khí. Nhưng đối với bọn họ những thứ này, tất cả nhân viên bước vào anh hùng lĩnh vực tinh anh trong. Tinh anh mà nói, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy đội trưởng ý bảo, vòng ngoài binh lính bình thường lôi kéo nằm dưới đất tổ tôn tam đại người. Hiện trường chỉ còn lại có Black Scripture trong thành viên, tổng cộng tới 5 vị. Mạc Tiểu có chút nhàm chán kiểm tra cấp bậc của bọn hắn. Chỉ có dẫn đầu vị kia đẳng cấp rất cao, nhưng đối với hắn mà nói, giống nhau là có thể dùng uốn ván thần khí, thuận tay đâm chết con kiến hôi. Huy, cái kia mang mặt nạ tiểu tử, quốc gia các người sẽ không có pháp luật đáng nói sao? Người ngoại lai sẽ chịu đến người địa phương khi dễ. Dẫn đầu đội trưởng nhìn thấy đối phương nhìn thấu tuổi của mình. Con mắt híp lại, nhưng cũng không thèm để ý. Chỉ là sâu hơn đối lưu lãng kiếm khách phòng ngự. Các người chỉ cần lớn tiếng la lên. Thủ thành binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ tới giúp người giải quyết phiền phức. Blessed Scripture đệ, nhất tịch bình tĩnh nói. Giúp ta giải quyết phiền phức. Mạc Tiểu lớn tiếng nghi vấn, trở tay ném ra cái thủy tinh thể, đem Black Scripture trong người hách liễu nhất đại khiêu. Thủy tinh thể phiêu phù ở giữa không trung, hình chiếu ra nào đó nhị đại đùa giỡn bạch sắc cô gái tóc ngắn hình ảnh. Mạc Tiểu hô to, thành vệ binh rất nhanh tới rồi. Điều này làm cho Black Scripture rất là thỏa mãn thành vệ binh hiệu suất. Vừa định gật đầu, liền phát hiện hình ảnh biến đổi. Tới trước một chi thành vệ binh hướng về phía nhị đại cúi đầu khom lưng. Lộn lại đã nghĩ đúng nữ hài động thủ, nhưng mà đã bị nữ hài bên người nam nhân tam quyền lưỡng cước đả đảo trên mặt đất. Tiếp lấy, càng nhiều hơn thành vệ binh, cùng với mặt khác tu luyện qua kiếm thuật nhị đại. Lại sau đó, nhị đại ba hắn, nhị đại hắn ra, có chút thành viên kiểm thượng mang không được. Đệ tứ tịch thần thánh chú ca tiểu tỷ tỷ càng là sắc mặt khó chịu. Xin lỗi đội trưởng, ngày hôm nay cơ thể của ta có chút khó chịu. Đi về trước, ngoặc kép, thấy không, các ngươi đây là đối ngoại địa nhân kỳ thị. Người bên ngoài thì không phải là người sao? Các ngươi liền so với người khác cao quý sao? Xin lỗi, vị này các hạ, Blessed Scripture mang dùng súng tay trưởng buông lỏng một chút. Chuyện này chúng ta biết tra rõ đến cùng, nhưng bởi vì thương thế của ngươi hại những người khác, cho nên phải theo chúng ta đi một chuyến. Huyền, Mạc Tiểu khoa trương gọi vào, bọn họ đánh chúng ta thời điểm, các ngươi dám cũng không thả một cái. Hiện tại chúng ta tự vệ phản kích, các ngươi nhưng phải bắt chúng ta đi ngồi tù. Không phải ngồi tù, vậy các ngươi muốn làm gì? Mời các ngươi tiếp thu điều tra. Tiếp thu điều tra không phải là ngồi tù sao? Chu vi vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều. Hướng về phía Black Scripture mấy người chỉ trò. Ở Canon trời sinh hào cảm thấy gia tăng dưới tình huống. Hầu như tất cả mọi người đứng ở Mạc Tiểu bên kia. Thật ngại quá các hạ. Không quản sự tình thế nào, ngươi và vị tiểu thư này đều phải theo chúng ta đi một chuyến. Blessed Scripture tiếp tục kiên nhẫn, nói, không được, đôi ta đi với các ngươi rồi, đến rồi địa bàn của các ngươi, còn chưa phải là các ngươi nghĩ thế nào làm, liền làm sao làm, một phần vạn chúng ta bị các ngươi đánh chết, cái này không oan sao? Bạn đang nghe radio?